Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 1185, Hàng Hải luyện cấp. Bị Avril Lavigne công kích qua con quái ngư kia, trước mắt chính đang không ngừng nhảy ra mặt nước phát động công kích. Loại này không buông tha bộ dáng, ngược lại để trên thuyền các người chơi nhìn đến tiếng cười không ngừng. Lớn nhất bất đắc dĩ cũng là Gia Lạc Bỉ Hải Đái. Tàu thuyền tại hướng về phía trước vận chuyển, nhưng là quái ngư lại kiên trì phát động công kích. Hắn cũng chỉ có thể giơ thuẫn bài lần lượt ngăn trở thủy tiễn. Cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến vào dị thường trạng thái. Lão đại, này làm sao làm a? Tranh thủ thời gian xử lý nó a. Không phải vậy nó hội một mực như thế công kích đến đi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái bất đắc dĩ nói ra. Cái này thiết lập ngã là có chút kỳ lạ. Không nóng này, chúng ta xem trước một chút nó thuộc tính lại nói. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thừa dịp quái ngư lại một lần bay vọt lên. Lý Minh lập tức khóa chặt đối phương thân thể. Điều ra nó hệ thống thuộc tính. Hắc Lân Phi Ngư Tinh Anh Quái. Đẳng cấp 55, nhìn lấy con quái vật này đơn giản thuộc tính giới thiệu. Tất cả mọi người đều hiểu được, cái này nguyên lai chỉ là cấp 55 tinh anh quái. Ta minh bạch, Hải Dương trong địa đồ, đẳng cấp thấp nhất hẳn là cấp 50 quái vật, mà những thứ này tinh anh quái cừu hận phạm vi càng lớn. Cho nên mới sẽ theo tàu thuyền không ngừng du động. Phổ thông quái vật thì tại mặt biển phía dưới không sẽ chủ động truy tung chúng ta. Kinh Lan nói ra, chúng ta dẫn tới đều là tinh anh quái. Xem ra chúng ta lần này vận chuyển sẽ không tịch mịch. Lý Minh vừa cười vừa nói, Minh ca, ngươi chuẩn bị lấy chúng nó luyện cấp. Phạm Hoa nhất thời tỉnh ngộ lại hỏi, đúng, dù sao trên thuyền không biết muốn ngốc bao lâu thời gian. Ven đường có thể luyện cấp cũng xem là tốt. Lý Minh gật đầu nói. Ngươi muốn làm gì? Phó Tử Yên nhất thời đôi mắt đẹp chớp lóe hỏi. Rất đơn giản. Lần này ra biển mỗi con thuyền đều chở đầy một nửa nhân thủ. Chúng ta chỉ cần để cung tiễn thủ nhóm đến dẫn quái. Một khi dẫn phát bọn họ cừu hận. Đến đón lấy thì rất đơn giản. Lý Minh cười nhạt nói. Chỉ cần bọn họ bay lên. Chúng ta thì có thể không ngừng phát động công kích. Thiên Tâm Hồng kinh hỉ nói ra. Vậy thì bắt đầu hành động đi. Lý Minh cười nói. Quan chỉ huy tranh thủ thời gian phát ra mệnh lệnh. Cận chiến người chơi lui về buồng nhỏ trên tàu. Đem thân thuyền hai bên vị trí nhường cho viễn trình các người chơi chiếm cứ. Mà hắn cũng tới đến đầu thuyền chứa đựng vũ khí địa phương. Chiến hạm đầu thuyền thiết lập có hai khung năng lượng pháo đài. Là hai tòa đài cao phía trên thiết lập hai cái kim loại họng pháo. Mỗi người lóng lánh hai đoàn nhấp nhô bạch quang. Nếu như chiến hạm tao ngộ địch nhân, liền do các người chơi tiến vào chiếm giữ pháo đài thao tác không gian. Sử dụng năng lượng pháo đài hướng địch nhân phát động công kích. Loại này năng lượng pháo đài tựa như là phiên bản thu nhỏ năng lượng pháo đài. Có thể phát xạ năng lượng quang đạn, uy lực so bất luận cái gì tên nỏ cùng ném đá cường hãn hơn. Chỉnh chiếc cỡ chung chiến hạm, chỉ có đầu thuyền cùng đuôi thuyền mỗi người chứa đựng hai chiếc pháo đài. Còn lại vũ khí đều là đầu thạch pháo cùng nổ cơ. Lực công kích tương đối càng yếu một ít. Nhưng lại so năng lượng pháo đài công kích tốc độ càng nhanh gấp đôi. Năng lượng pháo đài, viễn xạ nỏ, tán xạ nỏ, bắn ra xe. Cái này mấy loại vũ khí liền cấu thành chỉnh hạng chung chiến hạm tất cả công kích hỏa lực. Nhưng là, chiến hạm lực công kích không cách nào hướng người chơi phát động công kích. Bọn họ chỉ có thể làm vũ khí phòng ngự sử dụng. Mà lại mục tiêu đối tượng chỉ có thể là nó cơ quan đạo cụ. Nếu như sử dụng bọn chúng đến công kích quái vật, nói thật tựa như là đại pháo đánh con muỗi một dạng lãng phí. Mà lại bị những vũ khí này giết chết quái vật, không chỉ có không có điểm kinh nghiệm, mà lại sẽ không bạo ra cái gì chiến lợi phẩm, chẳng khác nào là trắng trắng hao tổn pháo đài năng lượng cùng tên nỏ cùng thạch đạn, lại không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì ích lợi. Lý Minh nhanh chóng đứng tại trên pháo đài, hắn cũng không phải là mượn nhờ nơi này vũ khí triển khai công kích, mà chính là đứng ở phía trên chuẩn bị điều hành trên thuyền tất cả người chơi. Mắt thấy thân thuyền bốn phía đứng đầy viễn trình người chơi, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có mấy tên cung tiễn thủ bố trí hoàn tất. Cung tiễn thủ lấy tụ lực mũi tên một mực dẫn quái. Pháp sư người chơi cứ việc sử dụng kỹ năng phát ra. Chữa bệnh nghề nghiệp dùng độc cổ thuật đối phó quái vật. Lý Minh giống to, minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả. Hiện tại bắt đầu, Lý Minh giơ tay lên mạnh mẽ vung lên. Vù vù, từng đạo chỉnh tề bạch sắc quang mang xuất hiện. Đây là bởi vì cung tiễn thủ nhóm cùng nhau kéo ra dây cung. Mũi tên dài phía trên trắng sáng long lánh. Toàn bộ trang cảnh vô cùng lớn mạnh. Cung tiễn thủ một bên tụ lực, một bên khóa chặt thuyền xuôi theo phía dưới bốc lên mặt biển. Những cái kia vừa đi vừa về du đãng màu đen cái bóng. Tụ lực đều được đề thăng đến tối cao. Hiu hiu hiu. Chỉnh tề tiếng xé gió đột nhiên vang lên, vô số bạch quang mũi tên dài như mưa rơi vào bọt nước bên trong. Ao ao ao, mặt nước náo nhiệt sôi trào, bị đánh trúng hắc lân phi ngư phẫn nộ xông ra mặt nước, mở ra miệng rộng phun ra thủy tiễn khởi xướng phản kích. Lý Minh cũng là lợi dụng đối phương cừu hận so sánh lớn thiết lập. Một khi chọc giận đối phương, đến đón lấy chiến đấu liền càng thêm đơn giản. Đội tàu trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Nhưng là 14 trên chiếc thuyền này mặt các người chơi, bây giờ lại tiếng hoan hô như sấm động, phảng phất là tại triệu mở yến hội đồng dạng. Bởi vì tất cả tàu thuyền phía trên các người chơi đều dựa theo Lý Minh an hàng, bắt đầu một trận thanh thế to lớn luyện cấp hoạt động. Cung tiễn thủ nhóm dẫn quái, pháp sư cùng các bác sĩ triển khai công kích, mỗi một chiếc thuyền chỉ bốn phía, trên mặt biển lộ ra vô cùng náo nhiệt, vô số hắc lân phi ngư trên không trung bay múa, giống là muốn bay lên thân thuyền công kích địch nhân, nhưng là bọn họ vừa mới nhảy ra mặt nước, liền trở thành trên thuyền viễn trình các người chơi khóa chặt mục tiêu. Vô số ma pháp cùng nhau trúng đích bọn họ đồng thời. Từng đoàn lục quang cấp tốc bay tới, đưa chúng nó theo màu đen biến thành xanh biếc. Mỗi một điều phi ngư trên đỉnh đầu thương tổn con số không ngừng. Dù cho rơi hồi sóng biển bên trong, cũng có thể nhìn đến từng đoàn bóng người màu xanh lục cùng không ngừng tung bay ra mặt. Biển thương tổn con số rất nhanh. Theo phi ngư nhóm không ngừng bỏ xuống, trên thuyền mỗi một tên người chơi trên đỉnh đầu đều đang không ngừng nhảy ra điểm kinh nghiệm. Dựa theo hệ thống hàng hải quy tắc, chỉ cần là tại cùng trên một con thuyền người chơi, liền bị mặc định của hệ thống vì một cái chỉnh thể. Giết chết quái vật về sau, tất cả điểm kinh nghiệm đều sẽ gánh vác đến mỗi cái người chơi trên thân. Mặc kệ bọn hắn có tham dự hay không công kích. Đương nhiên, đối quái vật tạo thành mức thương tổn càng nhiều người chơi, hoặc là một kích cuối cùng xử lý quái vật người chơi, phân đến điểm kinh nghiệm càng thêm phong phú. Rất nhanh, từng cái quái ngư thi thể trôi nổi trên mặt biển. Càng có màu trắng điểm sáng màu xanh lục tại sóng biển bên trong chập trùng. Chiến lợi phẩm rốt cục xuất hiện, nhưng là tàu thuyền vẫn còn tiếp tục tiến lên. Vì thu hồi tất cả chiến lợi phẩm, các người chơi thậm chí mạo hiểm theo dây thừng hạ xuống đi. Đem chiến lợi phẩm quét vào bao khỏa bên trong, theo đội tàu một đường hướng về phía trước, sau lưng sóng biển phía trên, mảng lớn màu đen quái vật thi thể theo sóng phiêu lưu. Chỉ chốc lát sau thì hóa thành bạch quang bị hệ thống đổi mới. Các người chơi ngạc nhiên phát hiện, vận chuyển quá lớn phiến hải vực về sau, những thứ này hắc lân phi ngư dĩ nhiên thẳng đến theo đuổi không bỏ. bọn họ không nhìn thấy nó quái vật xuất hiện. Minh ca, trong biển rộng chỉ có cái này một loại quái vật sao? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Ta đoán, loại này cấp 55 tinh anh quái bị hệ thống rộng khắp phân bố tại nhất định khu vực mặt biển trong địa đồ, trừ phi chúng ta tiến vào xuống một miếng vùng biển, có lẽ mới có thể đụng tới mới quái vật. Chỉ bất quá chỗ đó quái vật đẳng cấp, khẳng định so những thứ này hắc lân phi ngư càng cao một chút. Lý Minh suy tư hồi đáp, Minh ca, mau nhìn phía trước, trên mặt biển giống như có động tĩnh. Phạm Hoa bởi vì là cận chiến nghề nghiệp duyên cớ, tại lần này luyện cấp quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì tác dụng, liền vẫn đứng ở một tòa khác phía trên pháo đài nhìn lấy náo nhiệt. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước mặt biển xuất hiện một cái kỳ lạ cảnh tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.